Chương 314. Đào Tẩu Lý Sư Sư phần 1. Đối đãi Lý Sư Sư rời đi, Trần Xuyên thần sắc trên mặt lập tức khôi phục như thường. Trước đó nhu tình, thất vọng, uể oải rất nhiều thần sắc cảm xúc đều trong nháy mắt tiêu thất sạch sẽ, ngược lại bị một loại nhiều hứng thú vẻ trêu tức thay thế. Còn như vừa rồi biểu hiện ra ngoài tình sâu mãi mãi cái gì, đó bất quá là Trần Xuyên ý tưởng đột phát mà thôi, cố ý trêu chọc Lý Sư Sư, vừa thấy đã yêu tình sâu mãi mãi cái gì, nghe một chút là được, người nào tin người đó đầu đất. Trần Xuyên liền là đột phát kỳ, muốn thử xem có thể hay không lay động Lý Sư Sư, mà theo vừa rồi tình huống xem, không hề nghi ngờ, Lý Sư Sư lòng rối loạn, nhất là thân Lý Sư Sư thời điểm, hắn rõ ràng địa cảm giác được Lý Sư Sư một nháy mắt tim đập đứng im. Quả nhiên, ta mị lực, vẫn là như thế không thể ngăn trở à. Trần Xuyên khóe miệng hơi hơi vung lên mỉm cười, đối với kết quả này cũng hết sức hài lòng, mà có thể để cho Lý Sư Sư tâm loạn, hắn vô địch nhan giá trị, không thể nghi ngờ cũng là công lao hàng đầu, thậm chí hắn thực lực đều chưa hẳn địch nổi, cuối cùng thực lực cường đại mặc dù vạn người không được một, nhưng trên thế giới này thiên nhân vẫn là liền như vậy một chút, trong đó không thiếu so Trần Xuyên càng cường nhân hơn. Thế, nhưng giống như Trần Xuyên như thế trẻ tuổi có khí chất dáng dấp còn đẹp trai, như vậy người, trên thế giới này coi như không có cái thứ hai. Đẹp mắt túi ra mặc dù, nghìn bài một điệu, nhưng lại không chịu nổi chăm xem không chán a, thậm chí lâu dài xem không ngán. Sự thật không thể nghi ngờ cũng lại một lần nữa chứng minh, bất kỳ cái gì thế giới, đều là xem mặt thế giới. Nếu không vừa rồi nếu là đem hắn Trần Xuyên đổi thành cái khác bất cứ người nào, người xem một chút Lý Sư Sư phản ứng, đừng nói dắt tay thân đến Lý Sư Sư, đoán chừng mạng che mặt cũng sẽ không cho người thoát. Còn như còn muốn dắt tay thân Lý Sư Sư, sợ không phải Lý Sư Sư trực tiếp liền một kiếm đem ngươi cho bổ. Nếu là thật đem Lý Sư Sư cho trêu chọc đến ngủ, không biết sau này, nếu là ta cùng Thánh Tâm Trai lựa chọn lợi ích đối lập bên trên, cùng Triệu Thanh Tuyền đối đầu, Lý Sư Sư có thể hay không đứng tại ta bên này, cùng Triệu Thanh Tuyền đánh nhau. Giờ khắc này, Trần Xuyên trong lòng nhịn không được hiện ra một cái lớn mật không có hảo ý tưởng. Lý Sư Sư tới chủ động tìm hắn xin lỗi, sau lưng tất nhiên là Triệu Thanh Tuyền thụ ý. Thậm chí có thể còn muốn lấy để cho Lý Sư Sư nhiều cùng hắn thân cận được rồi khép lại hắn sau này, vì bọn nàng Thánh Tâm Trai chỗ dùng. Vào lúc này nếu là chính mình đem Lý Sư Sư cho trêu chọc đến ngủ, cái kia sau đó chính mình, nếu là lại bại lộ cùng Thánh Tâm Trai lợi ích xuất hiện khác nhau đi tới mặt đối lập Triệu Thanh Tuyền muốn đối phó hắn thời điểm, Lý Sư Sư có thể hay không giúp hắn, chính mình có thể hay không đem Lý Sư Sư trêu chọc đến, vì hắn thả rằng, phản bội Thánh Tâm Trai cùng Triệu Thanh Tuyền đối nghịch mức độ. Nghĩ như vậy, dường như có chút chờ mong a. Đột nhiên lập tức, Trần Xuyên cảm giác chính mình tâm tựa hồ có chút đen, có chút bẩn, tâm lý hiện ra từng tia một đến từ lương tri khiển trách. Bất quá ngay sau đó, cái này từng tia một lương tri liền bị hắn triệt để vứt bỏ. Làm đi! Nếu là thật có thể đem Lý Sư Sư trực tiếp trêu chọc đến, thậm chí để cho Lý Sư Sư vì hắn cùng Triệu Thanh Tuyền đối đầu, hình tượng này, ngẫm lại đều chờ mong. Lại nói, bất kể như thế nào, ngược lại hắn Trần Xuyên cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Lý Sư Sư tiện nghi hắn Trần Xuyên chỉ cần ăn được liền là kiếm được, vừa vạn dạng này còn có thể thông qua Lý Sư Sư giả vờ cùng Thánh Tâm Trai tạo mối quan hệ, tê liệt Triệu Thanh Tuyền cùng hắn sau lưng Phật Đạo hai môn, vì chính mình tranh thủ nhiều hơn hèn mọn phát dục thời gian, cũng không cần lại lo lắng Thánh Tâm Trai bên kia có thể xuất hiện phiền phức, nói không chừng tại trong lúc này còn có thể mượn nhờ Thánh Tâm Trai cùng hắn sau lưng quan hệ thu hoạch được không ít lợi ích tiện lợi. Cũng không biết Thánh Tâm Trai những cái kia liếm chó, nếu là biết ta liền vừa rồi như vậy chiếm được Thánh Tâm Trai đương đại thánh nữ tiện nghi dắt tay hoàn thân miệng, sẽ là tâm tình gì? Sau cùng, Trần Xuyên liền không khỏi ác thú vị nghĩ đến. Thánh Tâm Trai liếm chó khắp thiên hạ, thế, nhưng những này liếm chó bên trong, chân chính có thể chiếm được nữ thần tiện nghi, cũng không có mấy cái, thậm chí đừng nói chiếm tiện nghi, liền xem, như sờ đến qua nữ thần tay, đoán chừng đều một vài cái. Cực kỳ giống ở kiếp trước những cái kia liếm chó, liền nữ thần tay, đều chưa sờ qua. Lại giống nhau móc tim móc phổi cam nguyện làm nữ thần nỗ lực hết thảy. Kết quả phát hiện nữ thần cùng nam nhân khác tay trong tay vào quán rượu thuê phòng. Tới lần cuối tìm ngươi, theo nàng đi bệnh viện phá thai, kết quả rơi song thai, sau đó liền một câu, chúng ta không thích hợp, một chân đem ngươi đá văng ra. Trần Xuyên không thể nào hiểu được những cái kia liếm chó tâm lý, ngược lại loại này sự tình hắn không làm được. Cùng so sánh, Trần Xuyên cảm giác thế giới này ma môn vẫn còn tương đối giá trị. Mặc dù ma môn người cũng không ít bị Thánh Tâm Trai dùng mỹ nhân kế hố, thế nhưng so sánh với Thánh Tâm Trai còn lại mấy cái bên kia liếm chó mà nói, ít nhất ma môn người ăn vào thịt, giống như ma môn đời trước ma chủ, mặc dù sau cùng cũng vẫn là cắm. Thế, nhưng tối thiểu nhất hắn cũng đem Thánh Tâm Trai thánh nữ trong ngủ. Mà bây giờ Thánh Tâm Trai trai chủ Triệu Thanh Tuyền Kỳ thực nguyên bản cũng không phải là thánh tâm trai đời trước thánh nữ người thừa kế, liền là thánh tâm trai đời trước thánh nữ lấy thân tự ma bị ma môn ma chủ ngủ, sau đó mới có Triệu Thanh Tuyền kế vị. Một bên khác, cùng Trần Xuyên cáo từ sau đó, Lý Sư Sư nhưng là cơ hồ lấy một loại trốn phương thức rời đi Ngân Xuyên Thành, mãi chưa đến ngoài thành, một trái tim cũng còn vô pháp yên tĩnh trở lại. Sư Sư, người lòng rối loạn. Triệu Thanh Tuyền thân ảnh chẳng biết lúc nào từ đằng xa bay tới, rơi vào Lý Sư Sư trước thân một gốc, trên tán cây, cảm giác được Lý Sư Sư trong lòng ba động cảm xúc, chậm rãi mở miệng nói. Sư Tôn. Lý Sư Sư nhanh chóng đối Triệu Thanh Tuyền vừa chắp tay, trên mặt vẻ thẹn nói. Đệ tử để cho ngài thất vọng. Sư Sư, còn nhớ rõ ngày xưa xuống núi thời điểm vi sư nói với ngươi sao, không vào hồng trần, lại như thế nào khám phá hồng trần, ta thánh tâm trai công pháp, chú trọng liền là trước vào hồng trần, lấy hồng trần luyện tâm, trải nghiệm tiểu tình tiểu ái, sau cùng khám phá hồng trần, đến ngộ đại ái, lấy thánh tâm thiên tâm tới lấy thay nhân tâm, khi ngươi chân chính khám phá hồng trần, minh ngộ đại ái, minh ngộ đến thương sinh chức trách lớn một khắc này, ngươi liền sẽ rõ ràng. Triệu Thanh Tuyền, nhưng là lời nói thấm thía dạy bảo nói. Vi sư lần này cho ngươi xuống núi, cũng chính là vì ma luyện ngươi chi đạo tâm, đi đi, không vào hồng trần. Lại như thế nào khám phá hồng trần, không muốn trốn tránh, không cần phải sợ, tuân thủ nghiêm ngặt ngươi chi đạo tâm, vừa vặn, cái này Trần Xuyên, ngươi coi như là ngươi tâm ma đi, lấy làm mục tiêu, ma luyện bản thân, vi sư tin tưởng ngươi nhất định sẽ không để cho vi sư thất vọng. Lý Sư Sư trong lòng lúc này mới chậm rãi bình ổn lại, cảm giác chính mình sư tôn nói đúng, không vào hồng trần, liền nói thế nào khám phá hồng trần, không trải nghiệm tiểu tình tiểu ái, lại như thế nào có thể ngộ đại ái. Trần Xuyên vừa rồi xác thực loạn nàng đạo tâm, thế nhưng vừa vặn coi như Trần Xuyên là chính mình tâm ma, lấy Trần Xuyên làm mục tiêu ma luyện chính mình đạo tâm. Trong lòng chậm rãi yên tĩnh trở lại, sắc mặt cũng chậm chậm yên tĩnh trở lại. Lý Sư Sư lúc này lại đối Triệu Thanh Tuyền vừa chắp tay. Vâng, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Tiếp đó, cùng mình sư tôn triệt để cáo biệt sau đó, Lý Sư Sư lại tại Ngân Xuyên lưu lại 3 ngày, lấy dũng khí chủ động tìm tới Trần Xuyên. Bất quá 3 ngày sau đó, Lý Sư Sư liền chạy, rời đi Ngân Xuyên, bởi vì nàng không chống nổi, đạo tâm đã lảo đảo muốn ngã sắp sụp đổ. Trần Xuyên thế công quá mãnh liệt, như cuồng phong mưa rào, đủ loại hoang ngôn xảo ngữ, lãng mạn lời tâm tình quả thực trương khẩu liền tới, há miệng liền nói, mấu chốt là mỗi một câu đều êm tai, cái gì tình không biết nổi lên. Tình sâu mãi mãi nguyện có tuế nguyệt có thể quay đầu, mà lại lấy thâm tình cùng bạc đầu, cùng khanh sơ quen biết, lại cứ như cố nhân thì lọt vào trong tầm mắt không khác người, bốn phía đều là người. Loại hình lời nói nhiều vô số kể. Đủ loại lãng mạn truy cầu nữ hài tử lấy nữ hài tử niềm vui không khí chiêu số, cũng là càng dùng càng thuần thục. Những vật này thật sự là quen tay hay việc, Trần Xuyên cũng cảm giác mình kỹ nghệ tiến nhanh. Lại thêm Trần Xuyên lại là lấy hai thế giới nhanh về trước kiến thức trêu chọc muội. Ở phương diện này, có thể nói là bắc cổ thông kim, mà lại chủ yếu nhất là Trần Xuyên không giống thánh tâm trai cái khác liếm chó như vậy muốn tán tỉnh cô nàng liền còn phải thủ cái gì quân tử lễ nghi có sắc tâm không có sắc đàm. Đối Trần Xuyên mà nói, những vật này căn bản không tồn tại. Đối mặt Lý Sư Sư, Trần Xuyên 10 phần hiểu được một tấc lại muốn tiến một thước, cặp may đều có thể cắm châm. Tựa như cùng bạn gái kết giao, nếu như ngươi không thể thành công đem nàng lừa gạt đến nhà khách cùng một chỗ ngủ, không cho nàng nói, ta liền ôm ngươi ngủ bảo đảm cái gì đều đừng làm, để cho nàng đồng ý cùng ngươi cùng một chỗ ôm ngủ, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ, bước ra một bước kia, không thấy mày cắm châm sao được. 3 ngày xuống tới, Lý Sư Sư nhị lũy cũng đã bị Trần Xuyên cho phá, mặc dù phá thời gian rất ngắn. Trần Xuyên nói là không cẩn thận, thế nhưng cái này sức thuyết phục có bao nhiêu, hai người đều rõ ràng trong lòng. TCVaudio.net